Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1716, lừa dối. Góc truyện audio.com. Thời gian một nén nhang nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tại Tô Nhiên toàn lực phát ra, thời gian qua nhanh chóng, hắn trả lại không có ý thức được. Này thời gian một nén nhang đã đến, bành, nắp quan tài nổ lên, một cỗ sóng khí mãnh liệt mà ra, đem ngạc ngư xung quanh tất cả đều nhấc lên bay ra ngoài. Ngay sau đó, người sắt từ trong quan tài chậm rãi dâng lên, bao quát phía dưới ngạc ngư, trong mắt sát ý bắt đầu bốc lên. Ta đi, điều này cũng quá khoa trương đi, chỉ là thời gian một nén nhang, gia hỏa này giống như là xuất hiện thoát thai hoán cốt biến hóa. Cả người trở nên cao lớn uy mãnh không ít, hắn cách có xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được kia tia như có như không cảm giác áp bách. Làm cho người ta thăng không nổi tới đối địch ý niệm trong đầu. Hắn vốn tưởng rằng người sắt xuất hiện, sẽ cùng phía dưới ngạc ngư quần phát sinh một hồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp có 102 đại chiến. Hắn vừa vặn nhìn cái náo nhiệt, không nghĩ tới bọn này ngạc ngư toàn bộ đều kinh sợ bao. Trực tiếp đánh mất đối địch đảm lượng, nhao nhao lui lại, đếm lấy ngạc ngư boss thoát được nhanh nhất, giống như thủy triều xuống đồng dạng, trốn về trong ao, quả thật không muốn quá mất mặt. Thật đáng tiếc, bị chúng toàn bộ chạy thoát rồi. Tô Nhiên cảm thấy vô cùng tiếc hận. Theo hắn, những cái này ngạc ngư đều là rất nhiều kinh nghiệm. Để cho chúng chạy khỏi nơi này xác thực đáng tiếc. Có thể hắn không có toàn bộ ăn bổn sự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng trốn về thủy trì. Không có biện pháp nào. Tiền bối, chúc mừng ngài dung hồn hoàn thành. Thực lực tăng nhiều, chỉ bằng vào khí thế liền có thể đẩy lui ngạc ngư quần. Đối mặt này uy vũ khí phách người sát, Tô Nhiên lập tức dâng lên một cái mã thí tăng bốc. Theo hắn, đối phó như vậy NPC, lời muốn nhặt dễ nghe nói. Đáng tin vấn đề gì đều không có. Nhân loại, nghĩ kỹ giải thích thế nào sao? Người sát bay đến cùng Tô Nhiên cùng một cái cao độ. Ánh mắt tới ngang hàng. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, chờ giải thích của hắn, còn em ngươi, đều quá khứ thời gian dài như vậy, như thế nào còn nhớ rõ này việc sự tình, này không phải cố ý muốn cho chính mình khó chịu nổi sao? Tiền bối, ta cũng không biết ta vì cái gì muốn giải thích, Tô Nhiên thiên bất toại người sắt ý, chỉ thấy hắn trầm ngâm một lát. Tổ chức hạ từ ngữ. Rồi mới lên tiếng, lúc trước không phải là cùng ngài nói qua sao? Này miệng quan tài là bị ngạc ngư trộm đi. Ngài sẽ không trả lại cho là ta có gây án hiểm nghi à, nếu không là ngươi thẳng lưng kia một chút. Ta thật sự tin, người sắt một chút mặt mũi cũng không có cho. Trực tiếp đem nói được chỗ mấu chốt. Tiền bối, ngài hẳn là hiểu lầm. Ta sở dĩ có thể đem quan tài thu lại. Hẳn là đám kia ngạc ngư dở cho quỷ. Ngài cũng không nghĩ, ngạc ngư đem quan tài đoạt tới tay, như thế nào đem quan tài làm cho biến mất, ta đoán hẳn là làm cái phù lục gì, để cho quan tài có được có thể thu đặc thù hiệu quả. Ta lúc này mới có cơ hội đem quan tài thu lại. Không tin ngài thử một chút, phù lục, có thể thu đặc hiệu, thế gian còn có bực này kỳ vật, người sắt bị Tô Nhiên cho lừa dối ở, loại này phù lục hắn trả lại chưa từng nghe nói qua. Thế giới này to lớn, không thiếu cái lạ, cũng không phải là không có khả năng này, đối với cái này. Hắn không tốt phản bác, chỉ có thể giữ lại hoài nghi ý kiến, một mình đi đến quan tài bên cạnh, ý đồ đem thu vào trong chữ vật không gian. Đáng tiếc, hắn đã thất bại, ồ, người sắt khẽ di một tiếng, có học có dạng hết eo, nhưng này quan tài còn là không chút sứt mẻ. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên thiếu chút cười phun ra, không nghĩ tới, chính mình thu đồ vật phương thức lại bị NPC học lén đi. Đáng tiếc nó không có trưởng người anh em lớn như vậy khố. Cho dù thẳng lưng tư thế lại tiêu chuẩn, cũng không có cái gì chứng dùng. Nhân loại, đây là vì cớ gì? Người sắt liên tục rất nhanh nhiều lần, cũng không có xuất hiện cái gì kỳ tích. Đối với cái này, nó đã nhận ra không đúng. Bình tĩnh khuôn mặt, nghi âm thanh chất vấn. Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Chấm, sao có thể chứ? Tô Nhiên vội vàng kêu oan. Ta cũng không biết đây là thế nào, chuyện quan trọng. Có thể là kèm theo ở trên quan tài thu đặc hiệu đến thời gian A, nhìn việc này chỉnh. Cũng quá đúng dịp, ừ, thật là trùng hợp. Người sắt ý vị thâm trường nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Cũng không có quá mức nghiên cứu sâu. Nhân loại, theo ta qua A, cái này cầm sách kỹ năng cho ngươi. Rốt cục tới, nhiều năm con dâu cuối cùng là ngao thành bà. Thật sự là quá không dễ dàng. Tô Nhiên vì điều này bản sách kỹ năng, đã trải qua thay đổi rất nhanh. Vốn tưởng rằng muốn không có hí, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, lại để cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Tiền bối, phần thưởng này ngài không đề cập tới ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn cười ha hả cùng sau lưng người sát, tâm bình khí hòa nói. Ta việc này không vội. Ngài hay là trước ổn định hạ hồn phách, tránh rơi xuống bệnh căn. Hả, nói như vậy, là ta lắm mồm, người sát tại triệt để dung hồn, không có tử vong băn khoăn, tâm tình trở nên rất tốt, giống như cười mà không phải cười nói. Vậy đi, ta đánh trước ngồi khôi phục một đoạn thời gian lại nói. Vừa nghe đến này, một đoạn thời gian, bốn chữ, mặt của Tô Nhiên nhất thời liền xanh biếc, giờ này khắc này. Hắn thật muốn phiến chính mình một trường, không có việc gì nhiều lời nói cái gì, hiện tại ngược lại tốt rồi, vừa muốn kéo thêm một đoạn thời gian, hắn đâu có thể chịu được, vội vàng bù đắp nói, tiền bối, ta vừa rồi bất quá là thuận miệng nói một chút, ngài như thế nào còn tưởng là thật đâu này, sớm nói như vậy chẳng phải được, cần phải lượn quanh cái ngoặt tử tài đi, nhân loại các ngươi chính là dối trá. Người sắt lạnh lùng cười cười, không nói thêm lời cái gì, hướng phía trước bước nhanh bước đi, có, một gậy cầm tất cả mọi người quật ngã, khá tốt, người anh em không phải nhân loại, thích sao nói thế nào nói, nước bẩn tùy tiện dội, tiền bối, này miệng quan tài không muốn, Tô Nhiên tò mò hỏi, theo hắn, này miệng quan tài hẳn là người sắt điểm chí mạng, mệnh căn tử. Có thể để cho hắn kỳ quái là, người sắt cứ như vậy mặc cho quan tài lơ lửng tại tế đàn phía trên. Một chút quan tâm ý tứ đều không có, cũng không sợ người nghĩ đến, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Tối thiểu nhất Tô Nhiên liền mượn, nhân loại, này miệng quan tài vốn không phải ta, ta vậy cũng là vật quy nguyên chủ. Người sắt chỉ phía dưới tế đàn, tiếp tục nói. Này tế đàn cùng di động hòm quan tài chính là một bộ. Ta chỉ là nhờ vào quan tài dung hồn mà thôi. Hiện giờ hồn phách đã hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể. Này miệng quan tài cũng liền không có tác dụng. Tiền bối, ý của ngài là, ý định buông tha cho này miệng quan tài sao? Tô Nhiên ánh mắt sáng rõ. Thật mong chờ người sắt hồi phục. Nếu như thực bỏ qua này miệng quan tài. Vậy hắn trả lại do dự trái chứng, trực tiếp thu lại được rồi. Cho dù bị người sắt phát hiện cũng không quan trọng, dù sao cũng là nó chính miệng nói không muốn. Nhân loại, khuyên ngươi một câu, tốt nhất khác có ý đồ với quan tài. Di động hòm quan tài tiêu thất, sẽ đưa tới tế đàn phản phệ. Làm không tốt ngươi hội đem tánh mạng nhét vào này. A, nghiêm trọng như vậy, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Trong chớp mắt đã đoạn thu hòm quan tài ý nghĩ, không dám lần nữa có ý đồ với quan tài. Tại người sắt dưới sự dẫn dắt, hai người xuyên qua một mảnh huyết hồng sắc thảm cỏ. Không chỉ cỏ xanh là huyết hồng sắc, liền ngay cả mặt đất đều là huyết hồng sắc. Điều này làm cho Tô Nhiên phát giác được có chút không đúng. Bất quá có người sắt ở một bên nâng đỡ, hắn chả lại có cái gì tốt sợ đến. Cho dù trời sập xuống còn có người sắt treo lên, hoàn toàn không cần quan tâm, ở phía sau đi theo liền xong rồi. Thế nhưng là, trả lại không đợi bọn họ rời đi thảm cỏ, nguy hiểm rốt cục tới phủ xuống. Cách chương.